Ta chỉ muốn an tĩnh chơi game. Chương 258, Huyết Vũ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. A Sinh không do dự nữa, một bên tránh công kích của Tử Đằng, một bên chặt đứt âm dương tử khí linh đăng. Lần A Sinh không tự tay cầm, hơi dùng sức đẩy âm dương tử khí linh đăng bay lên. Âm dương tử khí linh đang bay về phía Chu Văn, Chu Văn đưa tay tiếp xúc âm dương tử khí linh đang biến thành một đoàn tử khí xuyên qua da hắn, không cần nguyên khí ấp nó biến thành một hình xăm giống hoa lao kèn khắc trên thân Chu Văn, khiến Chu Văn vui mừng quá đỗi. Chứng sử thi phối sủng bình thường, Chu Văn gần như không thể ấp, nhưng âm dương tử khí linh đang đặc biệt vô cùng, không cần ấp khiến Chu Văn được một đầu sử thi phối sủng. Rất nhanh A Sinh chọn lấy một tử đồng lục lạc mới, Chu Văn tiếp được lần nữa, lại được thêm một đầu sử thi phối sủng nữa. Cái tử đồng lục lạc cuối cùng A Sinh tiếp được, cuối cùng hắn cũng được hai cái âm dương tử khí linh đang. Sau khi bốn cái âm dương tử khí linh đang bị hái xuống, tử đằng đột nhiên ngưng kết lại. Một cơn gió thổi qua, cây tử đằng lập tức hóa thành tro bụi. Đám người đều nhìn Chu Văn với ánh mắt khác thường, A Sinh ra hiệu mọi người lên xe lên đường. Tiểu huynh đệ, ngươi làm sao phát hiện ra, những tử đồng lục lạc kia e ngại công kích vật lý. Tiểu gia ngồi trên xe mở miệng nói, mấy người khác cũng nhìn về phía Chu Văn, trong thời gian ngắn như vậy, có thể tìm được vấn đề then chốt không phải chuyện đơn giản. Ta cũng nghe được chuyện xưa của tiểu gia, mới suy đoán được. Chuyện xưa của ta, chấm, tiểu gia có chút ngạc nhiên, Chu Văn tiếp tục nói. Đúng, là chuyện xưa của ngài, ngài không phải nói, những cây phi đao kia không công kích ba người tỉnh đạo tiên sao? Ta suy nghĩ, nhất định phải có nguyên nhân nào đó, phi đao mới không làm tổn thương ba người tỉnh đạo tiên. Mặc dù không tìm được nguyên nhân, có điều ta lại nhìn ra vài vấn đề ngoài ý muốn. Tử đồng lục lạc chỉ công kích chúng ta, khi chúng ta tấn công nó, nói chung chúng nó không có ý thức chủ động công kích, ta nghĩ có phải những phi đao kia cũng giống như vậy. Chỉ cần ta không công kích nó sẽ không công kích chúng ta, cho nên ta mới thỉnh an phó quan thử một lần, không nghĩ may mắn thành công. Tư tưởng thiếu niên sôi nổi, khó trách A Sinh nhìn ngươi bằng con mắt khác. Coi như ta cũng không dám đi làm, tiểu gia tán thưởng nói. Mèo mù vớ được cá rán mà thôi, chỉ dựa vào một suy đoán để an phó quan mạo hiểm, lần này hắn đúng, vạn nhất hắn sai, chẳng phải hại A Sinh sao? Triệu Tân bĩu môi một cái, rõ ràng hết sức coi thường cách làm của Chu Văn. Chu Văn không phản bác Triệu Tân, bởi bọn hắn không nói sai, nếu như chỉ đoán mò thôi, Chu Văn để A Sinh mạo hiểm, xác thực vô cùng thiếu trách nhiệm. Có điều Chu Văn không phải suy đoán, biết A Sinh chắc chắn không sao, mới để hắn tới, có điều Chu Văn không nhất thiết nói rõ lý do cho người khác. Sau đó trên đường, bọn hắn gặp không ít vấn đề, có điều mấy người trên xe đều là sử thi cường giả, đều có tuyệt chiêu, căn bản không cần Chu Văn ra tay, đã giải quyết mọi vấn đề. Chu Văn ngồi trên xe chơi game, cày nhiều lần hạnh vận tiểu hổ, nhưng không lần nào tuôn ra chứng phối sủng. Lúc nào mới như Vương Lộc mang theo hạnh vận tiểu hổ đi bốn phía bạo chứng phối sủng đây. Chu Văn rất muốn có một đầu hạnh vận tiểu hồ, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, vốn lái xe từ Lạc Dương đến huyện Trác Lộc căn bản không cần dùng đến một ngày đường, nhưng bây giờ khắp nơi đều có dị thứ nguyên lĩnh vực cho nên bọn hắn không phải đi thẳng được, trên đường gặp thêm nhiều vấn đề khác, đến trạng vạng tối ngày thứ tư mới đến huyện Trác Lộc. Huyện Trác Lộc không nhiều người bình thường, đại bộ phận nhân loại đều trốn ở những thành thị lớn, chỉ có một số thợ săn tự do và cơ cấu quân đội còn lưu lại nơi này. A Sinh đem trực tiếp đi vào một cái sân rộng thuộc một cơ quan đơn vị, bên trong có không ít quân nhân. An phó quan, lập tức có sĩ quan đến hành lễ A Sinh, tình huống bên này thế nào, phu nhân đâu, A Sinh hỏi, phu nhân đã dẫn người đi vào viễn cổ chiến trường. Sĩ quan cười khổ nói, chuyện gì xảy ra, ta không phải nói cho các ngươi ổn định phu nhân, để nàng chờ thêm ngày nữa mới đi vào sao. A Sinh lập tức biến sắc. Mặc dù hắn không phải người An gia, nhưng An Thiên Tá và Âu Dương Lam đều đối đãi hắn như thân nhân, A Sinh đã sớm coi họ là gia đình. Chúng ta dựa theo ngài nói, vốn phu nhân cũng đáp ứng, nhưng hai ngày trước viễn cổ chiến trường bên kia phát sinh dị biến, phu nhân không nhịn được dẫn người đi vào. Sĩ quan kia nói, dị biến, sắc mặt A Sinh càng khó coi hơi, có dị biến phát sinh, rõ ràng nơi đó nguy hiểm hơn. Viễn cổ chiến trường bên kia bắt đầu mưa, mưa rất to, mà màu nước mưa màu đỏ, phàm những người dính vào huyết vũ, giống như bị bệnh dại phát tác thấy vật sống liền cắn. Thời điểm huyết vũ vừa bắt đầu, có mấy người lính không chú ý, bị huyết vũ xối lên người, kết quả mấy người lính kia phát dại cắn xé nhau. Sĩ quan tựa hồ nghĩ đến bộ dáng lúc ấy, không khỏi dùng mình một cái. Văn thiếu gia, ngươi lưu lại trụ sở trước, ta đi viễn cổ chiến trường nhìn một chút. A Sinh nói xong, chuẩn bị dẫn người đi vào viễn cổ chiến trường. A Sinh, mang ta theo, ta chỉ đứng ngoài chiến trường nhìn một chút, không đi vào, sẽ không làm phiền ngươi. Chu Văn nói, được thôi, có điều ngươi phải đáp ứng ta, tuyệt đối không thể vào. A Sinh biết tính cách Chu Văn quá giống người An gia, coi như hắn không cho Chu Văn đi, khẳng định Chu Văn cũng sẽ tự mình đi, không bằng mang hắn theo, còn có thể nhìn một chút. Nói không đi vào là không đi vào, ngươi yên tâm, ta biết năng lực bản thân có hạn, không để cho ngươi thêm phiền phức. Chu Văn thực sự nói thật, tự biết năng lực bản thân có hạn, hắn không có tính toán đi vào, nơi đó không phải nơi hắn có thể đi vào. A Sinh gọi mọi người, lấy ra tư liệu mới nhất, sau đó phân cho bọn tử gia mỗi người một phần, để thời điểm bọn hắn trên đường nhìn một chút. Chu Văn cũng thu một phần, lên xe cẩn thận xem xét. Tình huống viễn cổ chiến trường bên kia xác thực tồi tệ, thời điểm đội khảo sát vừa đến đây, dị thứ nguyên lĩnh vực bên kia không có nhiều điểm yêu dị phát sinh như vậy, bên trong dường như không có quá lớn nguy hiểm, chẳng qua phát hiện một khu di tích cổ đại, cho nên mời không ít chuyên gia tới đây, trong đó có Âu Dương Đình. Lão hiệu trưởng, chuyên gia lịch sử. Nhưng không ai biết thời gian trôi qua, viễn cổ chiến trường bên kia phát sinh nhiều chuyện quái dị, hơn một tháng trước, lão hiệu trưởng và một nhóm chuyên gia cùng người bảo vệ bọn hắn đều mất tích bên trong viễn cổ chiến trường, không có một binh sĩ phụ trách trông coi thiết bị chạy về cách trương.